Dù sao phía dưới cũng đã có nước bôi trơn. Lúc Quý Trình cắm vào vẫn còn một ít đá chua tan hết đang ở trong cơ thể cô. Nên lúc đua đu ưng vê, tê lớn cắm vào chạm đến mấy viên đá nhỏ cũng bị mấy viên đá này làm cho lạnh toát. Quý Trình trắng sợ đu ưng vê, tê bị đông lạnh nên không hề buông cô ra. Đu ưng vê, tê trực tiếp chôn vào sâu trong huy, tê nhỏ, từ nhuyễn bị cắm không đau nhu lần trước, dần dần thích ứng được với anh ta. Quý Trình cũng rất kích động, đu ưng vê, tê cắm ở bên trong lạnh lạnh, độ lạnh lẽo kích thích đu ưng vê, tê anh. Từ nhuyễn muốn đẩy anh ra nhung không biết có phải do hai người thường xuyên làm nên bị anh đẩy lên cạnh bàn cắm. Phía dưới được thao chảy nước ngày càng nhiều. Quý Trình muốn bắn, không ngừng đua đẩy tiểu huy. Tê, kết quả huy, tê nhỏ cô ra hưng ít nước. Kích thích đến anh vỗ huy, tê thịt, nói, từ nhuyễn, em đê, em mờ đáng quá. Bị anh quần bảo cũng có thể chảy nước. Nhiều nước nhu này, phía dưới rất ngứa đúng không? Từ nhuyễn không chịu thừa nhận phía dưới được anh làm chảy nước. Không biết có phải do thân thể đã thích ứng được nên mới mất khống chế đến vậy. Cô cảm thấy xấu hổ cho nên quật cuồng cắn cánh môi nói. Anh đừng nói bậy, con người tôi làm sao giống như lời anh nói được. Tôi căn bản không hề chảy nước. Đều do mấy viên đá của anh làm hại. Đều do mấy viên đá kia. Cách chương.